Chương 2982, tự rước lấy nhục cân nguyên dực, 1. Quân thượng a quân thượng, loại thời điểm này ngài như vậy thành thật làm cái gì, tắt một đôi lời nói dối cũng sẽ không thiếu khối thịt, cần gì phải tiếp tục chát ma tộc tâm đâu. Quả nhiên ma tộc bên kia đang khiếp sợ sau đó, vượt ngoài phẫn nộ rồi. Hảo ngươi cực vực lúc trước quả nhiên là lấy cớ để hùa theo chúng ta ma tộc, các ngươi làm ta ma tộc công chúa là cái gì, nói rõ ràng ngươi đã muốn thành thần. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn mặt dày mày dạn quấn không buông sao? Cực vực quả thật khinh người quá đáng, hôm nay nhất định muốn vì ma tôn, vì công chúa đòi lại một cái công đạo. Ân Nguyên Dực lúc này cũng đi lên trước đến, hướng tới quân thí thiên cung kính thi lễ, Nguyên Dực gặp qua ma tôn. Cực vực thật sự khinh người quá đáng, dám như thế làm nhục ma tôn cùng công chúa, ta U Minh vực cùng ma tộc đồng khí liên tri, thật sự nhìn không được. Kính xin ma tôn cho phép ta U Minh vực gia nhập chiến tranh. Hảo hảo cho cực vực này đó người vô sỉ một chút giáo huấn. Nói xong, hắn còn lạnh lùng nhìn tụ tập cực vực mọi người một chút, các ngươi thật to gan, cũng dám chửi bới công chúa danh dự. Công chúa là ma tôn duy nhất nữ nhi ruột thịt, cao cao tại thượng, tôn quý phi phàm, ai có thể cưới đến công chúa, là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ta hôm nay ở đây thề, trở về U Minh vực sau liền khẩn cầu cha ta sửa đổi hôn khế, ta Ân Nguyên Dực đem cưới ma tộc công chúa vi chính thê. Vô luận nàng lúc nào trở về, ta U Minh vực minh hậu chi vị, đều đem vị này vĩnh cửu giữ lại. Nhìn mọi người khiếp sợ thần sắc, Ân Nguyên Dực hài lòng nết nết môi cười. Hắn hôm nay trước mặt mọi người lập xuống như vậy lời thề, có thể nói đúng ma tộc công chúa hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chắc hẳn toàn bộ ma tộc trong lòng giờ phút này sớm đã đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Về sau, U Minh vực là hắn, ma vực cũng chính là hắn. Về phần kia cái gì ma tộc công chúa, cho minh hậu vị trí lại như thế nào, chỉ cần không có đủ thực lực để chống đỡ, nói đến nói đi còn không phải một cái bài trí. Như là nghe lời, chính mình liền nhiều sùng ái. Như là không nghe lời, à, nếu gả vào U Minh vực, liền không phải do nàng chính là một nữ nhân làm chủ. Hắn lúc trước thật sự là quỷ mê tâm hồn, mới đưa tốt như vậy đám hỏi cơ hội nhường cho Lạc Vân Tiêu. Lại không duyên cớ làm cho hắn đoạt chính mình thiên mệnh cơ duyên, còn thụ minh âm thánh diễm phản phệ khổ. Nghĩ đến đây, Ân Nguyên Dực nụ cười trên mặt càng phát trí đắc ý mãn. Hắn hưởng thụ xong phía dưới mọi người nhìn chăm chú, mới xoay người hướng quân thí thiên chậm rãi không người chào, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế. Nhưng mà, Ân Nguyên Dực lời còn chưa dứt, liền bị quân thí thiên lạnh như băng đánh gãy. Ai nói càng muốn sửa hôn khê? Ân Nguyên Dực sửng sốt, ma tôn ngài nên biết. Nguyên bản cùng công chúa đính hạ hôn ước người nọ bất quá là phụ thân ngày đó sẽ lựa chọn nhượng người này cùng công chúa ký kết hôn ước, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Vũ thần cũng liền vội thấu đi lên bổ sung thêm, lúc trước ma vực cùng U Minh vực lẫn nhau không hiểu, minh ước không tốn sức vững chắc, cho nên mới có một người như vậy tuyển. Sau này nhân là tuyệt đối không xứng với công chúa, thiếu chủ của chúng ta mới là U Minh vực chủ nhân tương lai. Sửa đổi hôn khế, đối ma tộc mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Chẳng lẽ Ân Vô Cực chưa nói với các ngươi? Quân thí thiên nhếch môi cười, rêu cợt nói. Cái gì hôn ước nhân tuyển, là tự ta định. Ân Nguyên Dực ngươi tính thứ gì, cũng xứng cưới ta quân thí thiên nữ nhi? Ân Nguyên Dực kia tự phụ tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, theo sau dần dần trở nên vặn mẹo. Người kia cái kia phế vật tính cái gì hắn, hắn cũng xứng cùng ta so, ta có tam giai minh âm thánh diễm, ta là U Minh vực thiếu chủ, hắn có cái gì?